Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Vận khí đến. Bọn hắn khoảng cách Ô Xuyên Đại Xâm Lâm đã không xa. Hơn nửa giờ phía sau, liền đã nhìn thấy phía trước kia mênh mông vô bờ rừng rậm. Ô Xuyên Đại Xâm Lâm chính là một phiến cổ lão rừng rậm, tồn tại thời gian ít nhất đã mấy chục vạn năm, dùng thịnh sản thảo dược Ô Xuyên nổi tiếng tại đại lục. Ô Xuyên loại thuốc này vật, rất nhiều đặc thù linh đan đều sẽ dùng đến, cũng chỉ có nơi này mới có. Đương nhiên, không phải trong rừng khắp nơi đều là Ô Xuyên, đi vào cũng là muốn tìm kiếm thật lâu mới có thể tìm được. Mà lại, bên trong kỳ thật cũng rất nguy hiểm, cao giai hung thú không ít. Từ xưa đến nay, tiến vào vùng rừng rậm này tìm kiếm Ô Xuyên mà chết ở người ở bên trong, đếm không hết. Vùng rừng rậm này phạm vi đại khái tương đương với trời xanh thành không sai biệt lắm. Nói cách khác, so hoang vực một quốc gia phải lớn một số. Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ không chút do dự tiến vào trong rừng rậm. Bên trong cây cối tuyệt đại số cũng rất cao lớn, có chút cây thụ linh chừng trên vạn năm, cần mấy người ôm hết. Thậm chí, có chút dây leo so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn. Nhìn qua cũng là quái dọa người, mà lại, trong rừng này trên cơ bản cũng là không có con đường. Có nhiều chỗ dây leo rậm rạp bẫy dập trông gai, đi đường đều rất cực khổ. Đương nhiên, cũng có chút địa phương là phi thường bằng phẳng. Tại rừng bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì hung thú. Đại bộ phận hung thú đều thích tại rừng chỗ sâu. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ một đường tiến lên. Nửa ngày sau, liền trời tối, bọn hắn cũng không định ở bên ngoài qua đêm. Mặc dù trong rừng qua đêm vô cùng nguy hiểm, có thể ở bên ngoài, ai cũng không dám cam đoan Lam Vân Tông người lúc nào sẽ chạy tới. Có thể hay không liền canh giữ ở bên ngoài tìm kiếm. Nửa ngày thời gian bên trong, bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, chỉ là giết mấy cái nhị phẩm tam phẩm hung thú mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, đám người liền đã khởi hành, tiếp tục thâm nhập sâu. Ô Xuyên Đại Xâm Lâm, Bạch Vũ Triết kiếp trước thời điểm cũng không có tới qua. Dù sao lúc trước hắn là tại đại lục khu vực khác, khoảng cách quá mức xa xôi. Bất quá, dựa theo lẽ thường, muốn tìm được lục phẩm hung thú, bọn hắn nhất định phải còn muốn càng xâm nhập thêm mới được. Ba ngày sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người ngừng chân, bởi vì nơi này có một nơi, bọn hắn cảm thấy hẳn là tương đối phù hợp tạm thời ở lại. Mà lại, bọn hắn một mực đi vào bên trong ba ngày thời gian. Trên đường đã nhìn thấy qua ngũ phẩm hung thú, tin tưởng muốn tìm được lục phẩm hung thú, xâm nhập đến trình độ này đã không sai biệt lắm. Sở dĩ cảm thấy nơi này tương đối phù hợp ở lại là bởi vì nơi này có một tòa núi nhỏ, trong rừng rậm xuất hiện một số sơn phong cũng không tính kỳ quái. Ngọn núi nhỏ này cao độ chỉ có 200-300 mét. Trên sườn núi mới có một khối tương đối bằng phẳng vùng núi. Địa hình không phức tạp, cũng không dễ dàng bị hung thú đánh lén. Tại những địa phương này, càng là địa hình phức tạp, kỳ thật liền càng dễ dàng đụng phải một số không thể dự đoán nguy hiểm. Bởi vì, rất nhiều hung thú so với người càng thêm hiểu được ẩn tàng. Sau đó, bọn hắn liền tạm thời đem cái này làm tiểu sơn xem như nơi ở tạm thời. Mỗi ngày đều sẽ càng xâm nhập thêm tìm kiếm xích huyết mãng. Nhưng là ban đêm đều sẽ về tới đây nghỉ ngơi. Nhưng là, vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không quá tốt. Dòng dã 8 ngày thời gian trôi qua, vẫn không có nhìn thấy qua xích huyết mãng, cũng không có tìm được qua Ô Xuyên. Bất quá, ngược lại là gặp cái khác lục phẩm hung thú, huyết ma vượn. Huyết ma vượn tại lục phẩm hung thú bên trong xem như cường hãn tồn tại, dùng lực lượng khủng bố, phòng ngự nghịch thiên nổi danh. Đi qua một phen khổ chiến phía sau, Thiết Tháp cùng Bàn Tử, còn có Hắc Ưng tất cả đều trọng thương, những người khác cũng đều thương thế không nhẹ, mới chật vật hắn đem đánh giết. Lần này trở lại núi nhỏ kia phía sau, dòng dã tu dưỡng 3 ngày thời gian, mới tại Bạch Vũ Chiết trị liệu phía dưới khôi phục lại. Sau đó tiếp tục ra ngoài tìm kiếm, thời gian càng ngày càng gấp gáp. Nếu như diệt trừ thời gian đi đường, bọn hắn tối đa cũng liền 2 tháng. Lần này chỉnh đốn kết thúc về sau, Bạch Vũ Chiết quyết định càng xâm nhập thêm một số đi tìm. Mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Xoẹt, Thiết Tháp một búa đem một đầu mãng xà đầu cho bổ xuống. Máu tươi tuôn trào ra, kia to lớn thân rắn như cũ tại không ngừng vặn vẹo lên. Một hồi lâu phía sau mới mất đi lực lượng, nằm trên mặt đất bất động. Ta đi, ta còn tưởng rằng tìm được đâu, nguyên lai là cái á loại. Thiết Tháp một mặt bất mãn, vừa nhìn thấy đầu này màu đỏ cự mãng thời điểm, bọn hắn coi là rốt cuộc tìm được xích huyết mãng, lại không nghĩ rằng là xích huyết mãng á loại, chẳng qua là tứ phẩm hung thú mà thôi. Bạch Vũ Chiết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Khi hắn đi qua vừa rồi cự mãng chiếm cứ một cây đại thụ bên người chỉ là, lập tức sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía đại thụ gốc rễ, nơi đó có một gốc màu đen cây nhỏ cao độ chỉ có 30 cm, toàn thân đều là màu đen, chỉ có chủ cán bên trên có một tia màu đỏ tơ máu. Ha ha, vận khí cuối cùng không có kém như vậy, rốt cục nhìn thấy một gốc ô xuyên. Bạch Vũ Chiết cười cười, đi đến gốc cây nhỏ kia trước mặt, lấy ra một cây chủy thủ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào. Ô xuyên không chỉ là phía trên chủ cán cùng diệp tử hữu dụng, tác dụng lớn nhất chính là rễ cây, làm toàn bộ đều móc ra phía sau. Chính Bạch Vũ Chiết nhìn lật một cái, phi thường hoàn chỉnh, ô xuyên rễ cây cũng là màu đen, chỉnh thể giống như là một cây nhân sâm, chỉ bất quá những cái kia sợi rễ lại là màu đỏ sậm. Đang đào quá trình bên trong, rễ cây bị phá hư càng ít, giá trị liền càng cao. Bạch Vũ Chiết mặc dù không có tự tay đào qua ô xuyên, nhưng là hắn lại biết dùng cái gì phương thức đi đào mới là thích hợp nhất. Cho nên, cái này gốc ô xuyên đào được phía sau, phi thường hoàn chỉnh, kia tinh tế sợi rễ đều không có gãy mất một tia. Hắn đem cẩn thận thu vào, tồn nhập chữ vật khí bên trong về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Bất kể nói thế nào, có cái này ô xuyên, chuyến này cũng không tính đến không. Ô xuyên ở chỗ này giá trị so với lôi tu mộc yếu lược thấp một số, nhưng là phóng tới đại lục khu vực khác, giá trị liền muốn tại lôi tu mộc phía trên. Thứ này cũng có thể làm là hắn xung kích long phá cửu thiên quyết để tam trọng thời điểm dùng. Lại đi một trận phía sau, cũng không biết có phải là hôm nay vận khí thật đến, bọn hắn rốt cục tại một mảnh đặc biệt tươi tốt trong rừng, phát hiện bọn hắn mục tiêu lần này, xích huyết mãng. Cái này một mảnh rừng chẳng những tươi tốt, mà lại thân cây đều đặc biệt thô, nhỏ nhất đều có 3 người ôm hết tả hữu, tráng kiện nhất chừng 6, 7 người ôm hết, mà xích huyết mãng lúc này chính là quấn quanh lấy kia một gốc lớn nhất trên cành cây. Dòng dã quấn 4 vòng nửa, chiều dài đoán chừng không ít hơn 50 mét, thân thể so với bình thường thùng nước còn lớn hơn một số. 18 huyết vệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khổng lồ như thế mãng xà. Sắc mặt đều hơi có chút biến. Khổng lồ như thế thân thể, lực lượng nên khủng bố cỡ nào. Đồng dạng mãng xà đều là không có độc, xích huyết mãng cũng không ngoại lệ, nhưng là mãng xà khó chơi cũng tuyệt không thấp hơn độc xà. Bày trận, tất cả mọi người cẩn thận một chút.